Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Sở Phàn nói với Nhiếp Minh Hàm trong xe rằng muốn thử một lần, Nhiếp Minh Hàm luôn thấp thỏm không yên, mất hồn mất vía. Buổi tối khi nằm cạnh Sở Phàn trên giường, Nhiếp Minh Hàm hết lần này đến lần khác xác nhận rằng cơ thể cậu đã hồi phục. Trong lòng cậu cũng thật sự đã sẵn sàng đón nhận, thì mới hơi an tâm thoải mái. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả ngày Nhiếp Minh Hàm đầu óc cứ như một mớ bòng bong, phải cố gắng lắm mới có thể tập trung làm việc. Anh hoàn toàn không ngờ tiến triển của hai người lại nhanh như vậy, thậm chí bắt đầu hối hận vì trước đó không xem kỹ lại mấy video hướng dẫn yêu đương. Anh cũng thầm cảm ơn vì Sở Phàn không đòi hỏi phải ở bên nhau ngay lập tức, mà cho anh một ngày để chuẩn bị. Vì thế Đường Phương đã vô tình bắt gặp Nhiếp Tổng lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày lại tranh thủ thời gian hiếm hoi để xem những video khiến người ta đỏ mặt tim đập. Khi chạm phải ánh mắt bối rối xấu hổ của Nhiếp Minh Hàm, Đường Phương cố gắng chấn định nói. Không có gì, mọi người đều là người lớn, nên học hỏi một chút. Rồi còn lén lút đưa thêm vài thứ đồ tốt qua, giơ ngón tay cái với Nhiếp Minh Hàm đang đỏ mặt tía tai. Sở Phàn từ góc nhìn của Thượng Đế nhìn Nhiếp Minh Hàm nhịn ngượng ngùng nghiêm túc học hỏi kỹ năng thì khóe miệng không khỏi cong lên. Đến tối khi Nhiếp Minh Hàm đón Sở Phàn về nhà, trong đầu anh vẫn rối bời, vừa khẩn trương vừa mong chờ. Hai người ở chung rất bảo thủ, thậm chí còn chưa tắm chung, chỉ là sau khi tắm riêng, thay đồ ngủ đôi rồi ngồi xuống mép giường. Nhiếp Minh Hàm tim đập như trống dồn, mặt đỏ bừng, giống như chú rể đêm tân hôn. Nhìn chằm chằm Sở Phàn một lúc lâu, mới thấp thỏm đưa bàn tay thon dài đẹp đẽ chậm rãi đặt lên tay Sở Phàn, xích lại gần. Sở Phàn nhìn người đàn ông tuấn tú đang nhìn mình đầy thâm tình và chân thành, chủ động xích lại gần, cong môi, đón nhận nụ hôn. Hai người hôn nhau, quấn quýt lăn vào trong chăn. Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai đang nằm trên người mình, vì ngược sáng nên ánh mắt có chút tối tăm khó dò, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh vừa mới ở trên, trong lúc trời đất quay cuồng không biết thế nào đã ở dưới. Nhưng Nhiếp Minh Hàm hiện tại tim đập rất nhanh, đầu óc rất loạn, không thể nghĩ nhiều. Anh chỉ đỏ mặt, trịnh trọng nhưng dịu dàng nói. Tiểu Phàn, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Sở Phàn ghé vào tai anh, nói. Anh à, em cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh. Một Omega vậy mà trịnh trọng nói sẽ chịu trách nhiệm với một Alpha như anh. Nhiếp Minh Hàm bị Sở Phàn chọc cười. Nhưng vì lo lắng cho tâm trạng của Omega, cũng không chế giễu hay phản bác cậu, chỉ cưng chiều xoa nhẹ tóc cậu. Nhiếp Minh Hàm lại nghiêm túc nói, Tiểu Phàn, anh có chuyện muốn nói với em. Sở Phàn nhìn anh, nói, vừa hay, anh à, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Nhiếp Minh Hàm có chút kinh ngạc, nhưng anh luôn chiều chuộng người này, vì thế ôn tồn nói. Vậy, em nói trước đi. Sở Phàn im lặng một lát, hơi ngồi dậy. Nói với anh. Anh à, sau đêm nay, chúng ta nên chia tay đi. 0430 đang chuẩn bị lảng tránh. Ký chủ đây là lại diễn trò gì nữa vậy? Nhiếp Minh Hàm cũng ngây người, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Toàn thân nhiệt huyết đều nguội lạnh. Anh nhìn chàng trai trước mắt, khó tin mà run run môi, nói. Tiểu Phàn, em nói gì? Sở Phàn cụp mắt nói. Anh à, trong khoảng thời gian này, được ở bên anh. Em thật sự rất vui. Em đã rất mãn nguyện. Ngày mai sau khi xuất viện, em sẽ bị người kia đón đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Nhiếp Minh Hàm thấy cậu chỉ lo lắng những điều này thì mới hơi yên tâm. Anh nhìn Sở Phàn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, nói. Tiểu Phàn, hiện tại trong lòng em, có cảm giác với anh không? Sở Phàn nhìn sâu vào đôi mắt ôn nhu tuấn tú của anh. Từ nay về sau trái tim em sẽ chỉ thuộc về anh. Tim Nhiếp Minh Hàm đập mạnh một nhịp. Anh vốn chỉ hy vọng chàng trai có chút cảm giác với mình là đã mãn nguyện. Không ngờ chàng trai lại bất ngờ thổ lộ, tỏ vẻ đã coi anh quan trọng như vậy. Anh vuốt ve khuôn mặt chàng trai, ôn tồn nói. Tiểu Phàn, chúng ta đã là người yêu của nhau. Toàn bộ con người anh, cùng với tất cả mọi thứ của anh đều có thể chia sẻ với em. Em căn bản không cần lo lắng sẽ làm phiền anh. Sở Phàn nghe Nhiếp Minh Hàm trịnh trọng bày tỏ tình yêu với mình, cụp mắt, nhìn chiếc vòng cổ trên ngực anh hoàn toàn lộ ra trước mặt mình. Viên môi sao đang lóe sáng, hòa quyện với ánh trăng trên cổ cậu. Cậu không khỏi nhìn mà ánh mắt khẽ động, thật sự không đành lòng lừa gạt người này. Nhưng nếu muốn người này tiếp nhận ngay lập tức, thật sự quá khó, cũng chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn đặc biệt trước. Sau này sẽ từ từ khiến anh ấy chấp nhận cậu nhiều hơn. Nhiếp Minh Hàm thấy Sở Phàn như vậy, cho rằng cậu đã bị mình thuyết phục, nói tiếp. Em à, chuyện anh muốn nói với em là liên quan đến chuyện này. Vì trước đây em luôn sợ liên lụy đến anh nên không cho anh điều tra. Anh nghe lời em, luôn không điều tra, nhưng bây giờ anh muốn có được sự đồng ý của em. Ngày mai đưa em đến bệnh viện đối chất với người đó, giải cứu em khỏi cái nhà tù đó. Anh nói đến đây, khẩn thiết nói. Tiểu Phàn, anh tin em, được không? Anh à, em đã nói rồi, em tin anh. Sở Phàn nói với anh. Nhiếp Minh Hàm thấy Sở Phàn tin mình thì mới hơi yên tâm, rồi lại nghe Sở Phàn nói. Nhưng không phải, không chỉ là chuyện này. Nhiếp Minh Hàm có chút nghi hoặc nhìn cậu. Sở Phàn im lặng rất lâu, mới nói với anh. Anh à, thật xin lỗi, vì anh quá tốt, em sợ anh không cần em nên luôn lừa dối anh. Em. Căn bản không phải Omega, là bọn họ ép em phẫu thuật chuyển giới, ép em trở thành Omega. Nhiếp Minh Hàm có chút kinh ngạc, hóa ra chàng trai luôn giấu giếm bệnh tình là vì chuyện này sao? Nhưng anh cũng tỏ vẻ thông cảm, địa vị xã hội của Beta vẫn tương đối thấp, có thể vì vậy mà chàng trai cảm thấy tự ti, nên không muốn nói cho anh biết sự thật. Anh an ủi chàng trai, cho dù trước đây là Beta cũng không sao, em trong lòng anh luôn rất tốt, nếu em muốn trở lại như trước anh có thể giúp em. Sở Phàn nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Hàm, nói từng chữ một. Anh à, nếu em nói, em cũng là Alpha giống như anh thì sao? Lần này Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn kinh hãi, ngây người. Làm sao anh có thể tin được, chàng trai ôn nhu tuấn tú, đáng yêu trước mắt lại là Alpha. Nhưng Nhiếp Minh Hàm nhớ lại chiều cao của chàng trai so với Omega bình thường đều cao hơn, chỗ đó phát triển thậm chí còn hơn cả anh. Nhiếp Minh Hàm nhất thời hoàn toàn rối loạn, lần này anh im lặng rất lâu. Nếu nói vì số lượng Omega ít nhất, việc Alpha và Beta kết đôi cũng khá phổ biến, nhưng Alpha và Alpha ở bên nhau thì rất hiếm thấy, cũng không được xã hội chấp nhận. Đối với một thằng A theo khuôn phép như Nhiếp Minh Hàm, việc chấp nhận một Alpha làm bạn đời càng khó hơn. Nhiếp Minh Hàm giằng xé trong lòng, nhưng nghĩ đến những gì đã trải qua với người này, anh vẫn hít một hơi thật sâu, nói với Sở Phàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trước đây là Alpha cũng không sao, Tiểu Phàn, tình cảm của anh dành cho em sẽ không thay đổi. Chúng ta không cần vì vậy mà chia tay. Chàng trai lại lắc đầu. Anh không hiểu. Anh không biết em chán ghét cơ thể bị biến đổi thành Omega này đến mức nào, cũng vô cùng chán ghét việc giống như một Omega bị Alpha đè dưới thân. Cậu đột nhiên đỏ hoe mắt, nhìn sâu vào Nhiếp Minh Hàm, nói. Đêm đó em vốn định miễn cưỡng bản thân thuận theo anh, nhưng em phát hiện mình căn bản không thể chống lại tâm lý đó. Sau khi đẩy anh ra, em đã nôn mửa đến trời đất tối sầm. 0430, nó cảm thấy nếu còn nghe tiếp sự thật, chính nó cũng sẽ nôn mửa đến trời đất tối sầm. Để chiếm được Bạch Nguyệt Quang, ký chủ cầm thú này thật sự đã tốn rất nhiều tâm cơ. Nhưng mà, 043 không nhớ ra điều gì, lại thầm than thở. Sở Phàn quả thật có một số ám ảnh dẫn đến sự bài xích mãnh liệt với việc ở vị trí dưới. Nhiếp Minh Hàm ngơ ngác nhìn chàng trai, biểu cảm của cậu thật bi thương, thành khẩn, như sắp khóc. Em nằm mơ cũng mong có một ngày có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Biến trở lại thành Alpha, cưới một người vợ Omega và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng em lại dùng cơ thể Omega này để yêu một Alpha. Em mê luyến Alpha đó, nhưng cảm giác không giống như Omega với Alpha. Chàng trai hạ giọng, bàn tay thon dài hơi lạnh vuốt ve khuôn mặt Nhiếp Minh Hàm. Em luôn muốn đè anh xuống dưới thân như bây giờ, rồi biến anh thành người của em, giống như những Alpha chiếm hữu và đánh dấu vợ Omega của mình. Nhiếp Minh Hàm kinh hãi nhìn cậu, nhất thời tâm trí rối bời. Cho dù đối phương là Alpha, anh cũng đã thuyết phục bản thân chấp nhận, nhưng việc anh ở dưới, tuyệt đối là điều anh không bao giờ nghĩ đến. Tiểu Phàn, Nhiếp Minh Hàm bối rối nhìn chàng trai. Anh à, chúng ta thử một lần được không? Sở Phàn cầu xin, cậu ghé sát Nhiếp Minh Hàm, giọng điệu vô cùng chân thành, khẩn thiết, thậm chí có chút nũng nịu và dụ dỗ. Anh chưa từng thử. Sao biết là không được? Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn, đầu óc trống rỗng, gần như hoàn toàn không thể suy nghĩ. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra tiếp theo, toàn thân anh căng thẳng, theo bản năng bài xích. Nhưng nhìn vẻ mặt nhu nhược đáng thương của chàng trai, Nhiếp Minh Hàm cuối cùng vẫn không đành lòng, cứng đờ nhắm mắt lại, mặc cho chàng trai hành động. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm với vẻ mặt nhẫn nhịn đến cực điểm, vừa cảm thấy vô cùng đáng yêu, vừa có chút lo lắng, thương tiếc hôn lên anh. Nhiếp Minh Hàm lần đầu tiên trải qua chuyện này, trước đây thậm chí chưa từng nghĩ tới, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đỏ mặt nhắm mắt, thở dốc hỗn loạn. Đến khi cảm nhận được một cơn đau khác thường, Nhiếp Minh Hàm mới mở to mắt, theo bản năng đẩy chàng trai ra. Nhiếp Minh Hàm nhất thời kích động, chàng trai bị anh đẩy ngã xuống giường. Nhiếp Minh Hàm vội vàng cầm chăn đứng dậy, nhìn Sở Phàn ngã xuống đất chật vật và cô đơn, không khỏi có chút áy náy. Anh vừa rồi không khống chế được lực tay, không biết có làm chàng trai bị đau không? 0430, không phải, chỉ là ký chủ lại đang ăn vạ. Anh quả nhiên không chấp nhận được mà, bị người khác đè dưới thân, ghê tởm lắm đúng không? Sở Phàn ngồi dưới đất, ra vẻ mất mát, cười khổ. Tiểu Phàn, anh, thật xin lỗi, chuyện này, tất cả thật sự quá đột ngột. Nhiếp Minh Hàm siết chặt chăn, nhất thời không biết phải nói gì. Sở Phàn tối nay quá xa lạ với anh không cần xin lỗi. Sở Phàn nhìn anh, trong mắt tràn đầy cô đơn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phải xin lỗi là em. Thấy Sở Phàn định bỏ đi, Nhiếp Minh Hàm vội vàng quên cả che đậy, đứng dậy kéo tay chàng trai, mặc kệ những dấu vết trên cơ thể bị lộ ra. Tiểu Phàn, muộn thế này rồi, em muốn đi đâu? Chàng trai quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy quyến luyến sâu sắc và nỗi bi thương nặng nề, khiến tim Nhiếp Minh Hàm nhói đau. Về bệnh viện, Tiểu Phàn, bên ngoài rất nguy hiểm. Không sao, lần đầu gặp anh em cũng một mình trở về bệnh viện mà. Sở Phàn hít một hơi thật sâu, định rút tay ra. Tiểu Phàn, Nhiếp Minh Hàm nghe Sở Phàn nói vậy thì càng đau lòng, nắm chặt tay cậu, định khuyên nhủ thêm thì nghe chàng trai nói. Anh à, chờ khi anh có thể chấp nhận chuyện vừa rồi, nếu không thì đừng quan tâm đến em nữa. Sở Phàn quay đầu lại, nhìn Nhiếp Minh Hàm, trong ánh mắt lần này không còn che giấu dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của một alpha. Vì em cũng sợ mình sẽ lợi dụng lòng tốt của anh, thừa nước đục thả câu. Nhiếp Minh Hàm đối diện với Sở Phàn, bị cậu nhìn chằm chằm đến mức nhất thời không khỏi muốn lùi lại. Bàn tay anh đang nắm tay Sở Phàn cuối cùng cũng run lên. Cách chương.